Mẹ, cảm ơn mẹ. Hắn còn muốn nói một câu ủy khuất mẹ rồi, những năm nay, bố hắn vẫn còn nhớ đến mẹ ruột hắn biết loại nhớ mong này không phải là yêu chỉ là hối tiếc nhưng mà đối với Đường Mễ Hân mà nói, hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút không thoải mái. Thực ra đối với mẹ ruột hắn không còn có chút ấn tượng nào cả, khi hắn còn chưa đầy 4 tuổi mẹ hắn đã mắc bệnh qua đời, nếu như không phải vẫn còn ông bà ngoại, hắn đã thực sự nghĩ rằng mình chính là con ruột của Đường Mễ Hân rồi. Đường Mễ Hân vỗ vỗ đầu hắn. Hôm nay có phải đã uống nhiều rồi không? Sao lại dạt dào tình cảm thế? Giọng Lục Thời Thiêm có chút khan khan. Mẹ cứ coi như là con uống nhiều rồi đi. Cách chương.